Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 ta lần đầu tiên gặp Lương Phi, nhưng tỷ tỷ đã gặp qua một lần, lần đó tỷ tỷ trở về liền mất hứng, nói Lương Phi là người cay nghiệt, bởi vì không thích nàng giải hương phấn, ngay trước mặt rất nhiều người, răn dạy tỷ tỷ. Đối với thái độ làm người của Lương Phi, ta cũng có nghe thấy, quả thật tính tình rất kém cỏi. Hơn nữa tình cảm mẹ con bọn họ cũng không tốt. Nghe nói Ninh Vương bị mù 2 năm, hàng năm liền vào cung vấn an vào dịp lễ Tết, bình thường vừa không tham dự chuyện triều đình, cũng không tiến vào Trường Xuân Cung. Ta gặp được Lương Phi, bà ấy rất đẹp, nhưng giữa hai mắt quả thật lộ ra vẻ sắc bén không tốt. Ngồi đi, Trần khỏi rồi à, bà ấy hỏi ta. Lương Phi vẫy tay để cho ta ngồi xuống bên cạnh, đợi ta ngồi xuống, bà ấy tinh tế nhìn ta một phen. Bổn cung như thế nào cảm thấy, người hôm nay cùng lần trước có chút khác biệt. Ta trong lòng nhảy dựng, hình như là béo lên một chút. Ta hôm nay cố ý học bộ dáng bình thường của tỷ tỷ vẽ mặt mày, Lương Phi chỉ gặp qua nàng một lần, là có thể phân biệt được sao? Cùng mập gầy không quan hệ, là mặt mày ngoan ngoãn. Lương Phi nói, tốt như vậy, nhìn thuận mắt hơn nhiều. Ta đáp lại, các người cãi nhau sao? Lương Phi chuyển đề tài. Lại ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Ninh Vương. Ninh Vương nói tiếp trước, chúng ta rất tốt, không phiền mẫu phi quan tâm, vậy sao còn không viên phòng? Lương Phi bỗng nhiên lên tiếng, là ngươi không được, hay là nàng không muốn? Ninh Vương trầm mặt, người đừng quản nhiều, hắn nói xong đứng dậy, phu nhân, chụp ta đi. Tống Cảnh giật, bản cung còn chưa nói xong, Ninh Vương không để ý tới bà ấy, vươn tay về phía ta. Ta không nghĩ tới mẫu tử bọn họ sẽ cãi nhau. Vội vàng đứng dậy muốn đi theo Ninh Vương, Lương Phi cả giận nói. Để cho nó đi, Khương Nhiên lưu lại, bổn cung còn chưa nói xong. Là ta không được, Ninh Vương nghiêm mặt, người còn muốn biết cái gì? Lương Phi nhảy dựng lên, mà trong Trường Xuân Cung nhanh chóng đóng cửa điện lại, ngay cả cửa sổ cũng đóng chặt. Mắt không được, thân thể cũng không được, Lương Phi dừng ở trước mặt Ninh Vương, thái tử bốn đứa con trai, người không thể tranh giành được một chút. Ninh Vương cười lạnh một tiếng, con mắt của ngươi như thế nào mù, ngươi không truy tra không báo thủ coi như xong, nhưng ngươi hiện tại thành thân, ngay cả viên phòng sinh con trai cũng không dám. Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn Lương Phi, chưa bao giờ nghĩ tới, bà ấy sẽ nghĩ nguyên do Ninh Vương không viên phòng là như vậy. Tùy người nghĩ thế nào thì là thế ấy đi, Ninh Vương lạnh lùng nói, thanh âm của hắn không chỉ lạnh, còn có thất vọng làm cho người ta đau lòng, ta tiến lên cầm tay hắn. Muốn cho hắn một ít an ủi, hắn giật mình, nắm lại tay của ta. Cho các ngươi thời gian 3 tháng, Lương Phi nói lời này là đối với ta. Ngươi nếu không mang thai, bổn cung liền cho hắn nạp thiếp, 1 người không được liền 10 người, 10 người không được liền 100 người. Ta há miệng, không nói chuyện, cách chương.